Còn đại tùy phiền não thì có 8 thứ như sau. 1. Bất tín. Chắc quý vị nghĩ không ra, tại sao bất tín cũng là một phiền não? Thứ nhất là bất tín, tức là làm sao họ cũng không tin. Người nào có loại phiền não này thì quý vị nói gì họ cũng chẳng tin. Nói sai, họ không tin đã đành, mà nói đúng họ cũng chẳng tin. Tóm lại, quý vị nói bất cứ cái gì họ đều chẳng tin hết. Dù quý vị có nói được như trời rải hương hoa, đất mọc sen vàng và nói hay tới cỡ nào đi nữa, họ cũng làm như chẳng nghe qua. Quý vị nói có đạo lý, họ cũng không tin, nói không có lý, họ càng không tin. Quý vị nói nhiều một chút cũng không tin, nói ít một chút cũng không tin. Quý vị giảng về có, giảng về vô, giảng về không, giảng về bất không, tất cả đều vô hiệu quả, họ đều chẳng tin. Nói tóm lại, tông chỉ của họ chính là không tin, bất tín. 2. Giải đãi. Chắc các vị không một ai nghĩ rằng giải đãi là một loại tùy phiền não cỡ lớn. Giải đãi là thế nào? Đó là sự lười biếng. Lười biếng chẳng tinh cần học tập các pháp môn. Bất luận làm gì, y cũng lười biếng. Thậm chí đến ăn cơm, y cũng biếng lười luôn. Là y ăn một miếng rồi đợi cả 5 phút sau mới ăn miếng thứ hai. Đến khi ngủ, y cũng tỏ ra lười biếng. Vậy làm gì thì y mới không lười biếng đây? Chỉ có lúc nào cùng với vài ba anh bạn ngồi đánh mặt trượt thì mới thấy y có tinh thần và không biếng nhác. Cho nên biếng lười thuộc về loại đại tùy phiền não. Có loại làm biếng này thì đối với việc học Phật Pháp và đối với sự tu hành, y đều làm biếng. Không những chỉ riêng tự thân y lười biếng, mà y còn muốn ảnh hưởng các người khác cũng lười biếng theo. Không những chỉ ảnh hưởng người khác lười biếng, mà y cốt không muốn cho ai làm chuyện gì cả. Giống như tôi có một đệ tử, y ngủ đến 8 giờ sáng mới dậy. Tại sao vậy? Vì thấy người bên cạnh thức dậy sớm, nên chú muốn ngủ thay cho người đó. Đây là một loại làm biếng. Sự giải đãi này còn mang tính chất phiền não. Vì y nghĩ bụng rằng, các người thì tu hành, còn tôi thì chẳng tu hành, nhưng cái lười tu của tôi sẽ khiến cho các người cũng sẽ phải theo tôi mà không tu. Các người cứ tinh tấn tu hành đi. Ráng sức lắm là các người chỉ tu được 2 ngày, rồi chưa tới ngày thứ 3 là các người cũng sẽ giải đãi cho coi. Do đó, y nghĩ rằng y sẽ ảnh hưởng luôn tới những người khác cũng lười biếng theo y. 3. Phóng dật. Phóng dật hay còn gọi là phóng đảng. Phóng có nghĩa là buông thả. Dật nghĩa là tản mạn, có thái độ buông thả, không theo phép tắc quy củ. Chẳng những chính mình không theo quy củ, mà lại còn mong muốn cho tất cả cũng đều không theo luật lệ mà để buông thả như vậy. Chẳng hạn như y thích uống rượu, y lại muốn lôi tất cả mọi người đến biển rượu để cùng ngâm dầm trong rượu. Hễ y thích làm bất cứ chuyện gì là y cũng muốn lôi người khác làm theo. Nếu y đi khiêu vũ là y kéo tất cả đến vũ trường. Y thích coi phim ảnh thì y sẽ rủ tất cả những người quen biết đến rạp chiếu bóng. Y thích xuống địa ngục, tức y sẽ lôi tất cả xuống địa ngục. Y thích làm quỷ đói thì y nói đạo lý về loài quỷ đói là hay nhất và bảo người ta hãy mau đi tới đó. Y lôi hết cả bạn bè thân thích của y đến cảnh giới ngạ quỷ. Còn như thích làm súc sanh chẳng hạn thì y bảo làm người đủ rồi, nên làm thân con chó là hay hơn. Các người hãy coi con chó đó, nó không phải làm việc, lại được người ta cho ăn và được chăm sóc bảo vệ. Vậy không phải là tốt lắm sao? Vì vậy, chẳng những riêng y thích làm kiếp chó, mà y còn kéo theo cả bạn bè thân thích làm chó theo y. Phóng dật có nghĩa là như vậy. 4. Hôn trầm. Cái này đều đến với bất cứ ai. Là gì? Chính là hôn trầm. Các vị xem như đang ngồi nghe kinh, đang ngồi thiền, rồi cảm thấy như mình đã nhập định. Thật ra, đó chỉ là hôn trầm, và còn nói, tôi nghe kinh rất rõ ràng mà. Nhưng thật ra thì đầu đã gục sát xuống muốn làm bạn cùng với chân. Đó là hôn trầm. Hôn trầm tức là khi làm một chuyện gì đó mà tinh thần không được phấn chấn, có cảm giác như buồn ngủ. Bảo là ngủ nhưng thật không phải là ngủ. Bảo là không ngủ nhưng đầu óc không được tỉnh táo, nghe như có tiếng giảng. Như thiệt ngã văng, tôi nghe như vậy, thật lớn tiếng. Nhưng thật ra tôi có nghe gì đâu. Đó gọi là hôn trầm. 5. Trạo cử. Trạo là lắc lay qua một bên, cử là đưa lên. Như vậy nghĩa là gì? Thí dụ như quý vị đang ngồi nghe kinh, bỗng dưng đầu quý vị dao động. Đây chẳng phải giống như ngài A Nan khi thấy Phật phóng quang qua trái, qua phải. Rồi đầu ngài cũng đảo qua trái, đảo qua phải nhìn theo luồng ánh sáng. Đó là vì đầu ngài tự dao động mà ngài cũng không biết. Ai bảo nó dao động? Như hiện ở đây chẳng có ai chiếu tia sáng gì hết, mà chính đầu của quý vị cũng tự dao động. Ai bảo nó dao động thế? Quý vị cũng không biết. Đó là trạo cử. Lại còn trường hợp trong tâm đương phiền não mà quý vị không buông bỏ được, và phiền não vẫn cứ phát sanh khiến tâm quý vị chẳng an. Quý vị không biết nên tu thế nào là tốt, bèn nghĩ thầm. Nghe đoạn kinh này thì không có ý nghĩa gì, thôi thì ngồi thiền vậy. Khi quý vị ngồi nghe kinh không ổn, mà ngồi thiền cũng không xong, đó tức là trạo cử. Lúc tọa thiền thì ngồi đó như bị kim châm vào bàn tọa. Tâm không an lạc chút nào, vì cảm thấy còn đau hơn là ngồi trên bàn chông vậy. Đó là trạo cử. Nếu tôi không giảng điều này, chắc quý vị không biết rằng trạo cử chính là một tật bệnh, và vốn là một trong 8 loại đại tùy phiền não. Quý vị phải làm sao với cái trạo cử này? Trạo cử được dịch là rớt xuống và nhặt lên. Quý vị bỏ nó xuống rồi nhặt nó lên, bỏ xuống rồi lại lượm trở lên nữa. Quý vị nên làm sao với loại phiền não này? Quý vị nên bỏ nó xuống, đừng nhặt nó lên thì nó sẽ rớt ra. Quý vị nên vứt nó đi là xong. 6. Thất niệm. Thất có nghĩa là mất, tiêu tan. Niệm là ý nghĩ. Bởi chữ thất là mất, nên rất có thể quý vị nghĩ rằng là không có vọng tưởng nữa thì hay nhất rồi. Vậy sao ở đây lại cho rằng thất niệm là phiền não? Thất niệm đây chính là mất chánh niệm. Thí dụ như quý vị muốn niệm Phật, niệm 3 câu: Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Rồi quên mất không nhớ để niệm nữa. Như muốn niệm chú Lăng Nghiêm chẳng hạn, quý vị niệm: Diệu Trảm Tổng Trì Bất Động Tôn, Thủ Lăng Nghiêm Vương Thế Hy Hữu. Ồ, rồi sao nữa nhỉ? Lại như trường hợp đại chúng đang tụng kinh đọc chú, niệm niệm một hồi rồi tự nhiên tất cả dừng lại, vì đều không biết đã tụng đến đoạn nào rồi. Nhưng không phải biểu hiện của nhập định. Vậy là gì? Đó chính là thất niệm, quên mất cái niệm về tụng kinh hay trì chú. Lúc đó chẳng phải mọi người đều không niệm, không lên tiếng, rồi cho là nhập vào cảnh giới vô thanh tam muội. Đây không phải vậy, mà chính là bị thất niệm đó. Thất niệm là như vậy, bây giờ quý vị hiểu rồi chứ? 7. Bất chánh tri. Bất chánh tri tức tà tri, tà kiến, không có chánh tri, chánh kiến. Hay hiểu một cách sai lạc, như điều đúng mà nói là sai, còn điều sai lại nói là đúng. Đen thì bảo là trắng, trắng thì bảo là đen, tốt thì bảo là xấu, xấu thì bảo là tốt. Giống như một số đệ tử tôi nói rằng, ăn nhiều là tu khổ hạnh, cho nên cứ cố ăn cho thật nhiều, vì đó là tu khổ hạnh. Đã từ lâu, họ đều nói như vậy. Tôi mặc kệ họ nói gì thì nói, tôi cũng không muốn quản thúc họ. Quý vị tu khổ hạnh thì khổ hạnh, tu ngọt hạnh thì ngọt hạnh. Quý vị muốn tu hạnh gì thì cứ hành theo hạnh đó đi. Này tôi bảo cho quý vị biết rằng, nếu cho rằng ăn nhiều như vậy là tu khổ hạnh, đó tức là bất chánh tri, một cái biết sai lạc, tà tri, tà kiến. 8. Tán loạn. Tán loạn là không có định lực, như một tấm gương chiếu ra bên ngoài, hay cái máy chụp hình. Trái chụp một cái, phải chụp một cái, chụp toàn là thứ ngoài cảnh bên ngoài, chớ không biết quay trở lại chụp vào bên trong của chính mình. Đây là vì không có định lực nên tâm mới tán loạn, và nên phải đối trị bằng sự tu thiền định. Như đã trình bày ở trên, tất cả là 20 loại tùy phiền não. Trong đó có 8 loại đại, 2 loại trung và 10 loại tiểu, hợp lại là 20. Bây giờ nói đến 6 loại phiền não căn bản, mà tôi chắc là quý vị đều quen thuộc với chúng và coi chúng như bạn hữu lâu năm. Đầu tiên là tham. Tham của quý vị, tham của tôi và tham của họ thì giống nhau. 3 trong 1 và 1 trong 3. Con người tuy không giống nhau, nhưng cái tham của họ thì như nhau. Tham tuy cùng một loại, nhưng cũng có thể nói là không giống nhau về số lượng. Như cái tham của quý vị có thể lớn hơn tôi một chút, cái tham của tôi có thể ít hơn quý vị một chút, hoặc là quý vị tham ít một chút, tôi tham nhiều một chút. Mỗi người đều có mỗi cái tham riêng. Nói chung, cái tham này đều là phá hại chúng ta. Phá hại như thế nào? Quý vị hãy còn chưa biết sao? Quý vị thật không biết là nó bị phá hại như thế nào sao? Vậy tại sao đến nay quý vị còn chưa thành Phật? Tại sao quý vị không có trí huệ và ngu si đến thế? Bây giờ chắc quý vị đã hiểu rồi chứ? Nguyên nhân là vì cái tham này. Vì lòng tham không biết chán, nên bất cứ cái gì cũng không biết sợ nhiều. Không sợ có nhiều tiền, không sợ có nhiều của cải vật chất, cả đến các thứ dơ bẩn cũng không sợ nhiều. Phiền não cũng không sợ nhiều, càng nhiều càng tốt. Vì vậy nói theo lối của Hàn Tín, khi điều động binh cơ là đa đa ích thiện, tức là càng nhiều càng tốt. Hàn Tín là một vị đại tướng quân đời nhà Hán, và cách dùng binh của ông là binh sĩ càng đông thì càng tốt. Nếu có ý nghĩ càng nhiều càng tốt, chính là biểu hiện của sự tham. Thứ hai là sân. Sân chính là cái vô minh của quý vị. Một thứ lửa giận bùng lên như pháo nổ, pháo còn là nhỏ. Thời nay, người ta đã phát minh ra bom nguyên tử, bom khinh khí vô cùng lợi hại. Cho nên cái vô minh và tâm sân giận của con người cũng ghê gớm như bom nguyên tử, và cũng có uy lực như bom khinh khí vậy. Sân là một loại có tính hỏa khí, lửa sân. Thứ ba là si. Nguyên nhân nào khiến chúng ta cứ sai lầm mãi? Chính là vì si. Bởi vì si nên mới có những việc không nên làm mà chúng ta cứ làm. Điều không đáng học mà chúng ta cứ học. Thí dụ như hiện nay có một số thanh niên dùng chất ma túy. Đó là điều mà ta vốn không nên dùng và phải tránh xa. Ta không nên như họ uống vào một viên ma túy, còn muốn nuốt thêm viên nữa. Uống xong một viên lại muốn thêm một viên nữa. Mà rốt cuộc họ không hiểu là tại sao họ cứ muốn uống thêm. Lý do là vì ngu si. Họ nghĩ rằng trong đầu này có động thiên thai và sẽ hiện ra một thế giới khác. Thí dụ như nói về những thế giới thần tiên ở sâu trong núi và các hang động huyền bí. Có lẽ khi uống viên ma túy vào, họ sẽ phát minh ra một điều sáng chế mới mẻ, giống như ông Kha Luân Bố năm xưa đã tìm ra đại lục mới. Vì vậy họ muốn khám phá ra một đại lục mới bằng cách uống thuốc mê hồn này. Như vậy chẳng phải là ngu si hay sao? Đây chính là ngu si mà bị cái chữ ngu chi phối, nên mới khiến cho quý vị trở thành điên điên đảo đảo. Thứ tư là mạng. Mạng là ngã mạng, và kiêu mạng cũng là một loại phiền não. Thứ năm là nghi. Là sanh ra một thứ hoài nghi, nghi ngờ, không tin. Đã có nghi thì cái gì cũng nghi. Nghi quỷ, nghi thần. Nghi phải, nghi trái. Nghi người, nghi mình. Đối với chính mình cũng hoài nghi, đối với người cũng ngờ vực. Điều không rõ ràng thì hoài nghi đã đành, mà việc có nghĩa lý rõ ràng, họ vẫn đều nghi ngờ như nhau. Thứ sáu là tà kiến. Tà là không chánh, không có chánh kiến. Tri kiến không chánh đáng, có tà tri, tà kiến. Tóm lại, tôi đã giảng xong về các thứ phiền não. Tôi mong rằng mọi phiền não của chúng ta cũng hết luôn, và chúng ta đừng nên coi chúng là bè bạn thân thích mà phải vứt bỏ chúng đi. Chúng ta cũng đừng nên giúp phiền não này tạo thành nghiệp tội nữa. Nếu quý vị giúp đỡ nuôi dưỡng phiền não thì từ phiền não sẽ giúp quý vị tạo tội, đưa tới kết quả là quý vị phải lãnh đủ các thứ nghiệp báo. Trong lúc đó, phiền não là Mahatát chẳng quản tới ai. Như trong câu trào phúng có vẻ mỉa mai, Mahatát chẳng lo cho ai, A-di-đà chỉ lo cho mình. Cho nên, quý vị có mắc tội hay không, chịu quả báo hay không chịu quả báo, nó cũng bỏ mặc quý vị mà chuồn mất. Lúc quý vị lãnh tội, thì phiền não đã trốn đi đằng nào mất biệt rồi. Quý vị đọa địa ngục, phiền não cũng chẳng hề theo quý vị. Tụ tập chiêu cảm tự bất đồng. Sáu loại phiền não căn bản cùng với 20 tùy phiền não đều nằm trong tập đế, đế thứ hai của Pháp Tứ Đế. Tụ tập tức là họp lại, chiêu cảm là chiêu cảm cái gì? Chính là chiêu cảm phiền não. Do phiền não mà chúng ta không có trí huệ chân chánh, vậy muốn có trí huệ, chúng ta trước tiên phải hàng phục phiền não. Tuy nhiên, công việc đầu tiên là phải biết nhận diện ra phiền não. Nếu không nhận ra nó là phiền não, thì quý vị hàng phục cái gì? Hàng phục cái nào chứ? Đây cũng như ta muốn giết đạo tặc, thì ta phải biết chúng nó ở đâu, cũng như phải nhận ra được diện mạo của chúng. Nếu không, chúng có thể ở trước mặt ta, mà ta còn cứ tưởng là bạn thân thiết của mình. Tại sao? Vì quý vị không biết rằng chính chúng là giặc đã trộm đồ đạc và cướp đi của cải vàng bạc của quý vị. Phiền não cũng giống như vậy. Đó là lý do chúng ta phải nhận thức ra phiền não, không để cho cảnh giới phiền não lôi cuốn chúng ta, mà chúng ta phải hàng phục chúng. Pháp thứ ba của tứ đế là diệt đế. Diệt có nghĩa là bất động, cũng có nghĩa là như như. Duy diệt khả chứng cứu cánh lạc. Khi chứng được diệt đế, niết bàn, lúc đó quý vị mới có được sự khoái lạc chân chánh như trong Kinh Phật nói về bốn đức tánh của niết bàn là thường, lạc, ngã, tịnh. Chứng được thường, lạc, ngã, tịnh cũng chính là chứng quả tịch diệt. Nhưng dù chứng được quả vị này, cũng vẫn là một quả vị của hàng tiểu thừa, chứ không phải là diệu quả cứu cánh của đại thừa. Nói cách khác, đây là quả vị mà A-la-hán đã chứng được một phần chân lý, tức chỉ dứt được phần đoạn sanh tử, nhưng chưa dứt được biến dịch sanh tử. Phần đoạn sanh tử là thế nào? Phần là một phần, đoạn tức là một khúc, một đoạn. Phần là quý vị có phần của quý vị, tôi có phần của tôi, mỗi người đều có một phần. Đoạn là quý vị có một đoạn thân của quý vị, tôi có đoạn thân của tôi, nó có một đoạn thân của nó. Có người cao khoảng 6-7 thước, cũng có người cao 5 thước hay cao 3-4 thước, cho nên mỗi người đều có đoạn kích thước cao thấp không giống nhau. Đây cũng có nghĩa rằng khoảng cách từ lúc sanh ra đến lúc chết coi như là một đoạn, hoặc do từ hôm nay cho đến ngày mai cũng gọi là đoạn. Như vậy, tất cả phàm phu đều có đủ phần đoạn sanh tử này. Đó là chỉ chung cho hàng phàm phu. Còn hàng nhị thừa đã dứt được phần đoạn sanh tử, chứng đắc niềm vui của tịch diệt. Chứng đắc được niềm vui tịch diệt, tức là lúc đã phá được kiến hoặc và tư hoặc. Khi đối trước một cảnh giới nào đó, mà ta khởi tâm tham ái, thì gọi là kiến hoặc, tức là bị cái sở kiến mê hoặc. Còn tư hoặc là mê lầm về đạo lý, rồi khởi phân biệt. Như đối với cái đạo lý này không rõ ràng, nên quý vị mới khởi tâm phân biệt. Loại tâm phân biệt này, một khi đã phát sanh thì càng phân biệt, càng xa đạo lý, và càng xa đạo lý lại càng phân biệt. Cho nên kết quả là đi vào con đường lầm lạc và vào con đường rẽ mất. Chứng đắc được niềm vui tịch diệt, nghĩa là dứt được kiến hoặc và tư hoặc, nhưng gốc vô minh thì vẫn chưa dứt được. Tới giai đoạn này hành giả chỉ mới hàng phục vô minh, mà chưa đoạn trừ hẳn gốc vô minh. Chẳng cứ hàng A-la-hán chưa đoạn vô minh, mà cho đến các bậc Bồ-Tát đẳng giác cũng còn lại một phần cuối cùng của sanh tướng vô minh chưa phá được. Cho nên, dù các vị đã chứng được quả vị tịch diệt rồi, nhưng vẫn còn vô minh, chẳng qua là nó nằm yên trong đó, không xuất hiện ra thôi. Tóm lại là họ mới dứt được phần đoạn sanh tử, còn biến dịch sanh tử thì vẫn chưa phá xong. Sao gọi là biến dịch sanh tử? Biến dịch sanh tử là nói về các niệm mà chúng ta khởi sanh ra. Niệm sau nối theo niệm trước, niệm sau nữa lại tiếp nối theo. Niệm niệm triền miên không ngừng nghỉ. Một niệm sanh là một lần sanh, một niệm diệt là một lần tử. Do đó mới gọi là biến dịch sanh tử. Biến dịch sanh tử là niệm niệm không ngừng, thì sao lại gọi là sanh tử? Bởi loại cảnh giới này chưa vào được trạng thái định chân chánh. Vì chân chánh định là ngay cả niệm lự cũng không còn. Trong cảnh giới sơ thiền, mạch ngưng không đập. Trong nhị thiền thì hơi thở ngừng. Đến tam thiền thì mọi thứ niệm lự đều chấm dứt. Tới tứ thiền thì hoàn toàn vô niệm. Nên nhớ rằng, vào đến cảnh giới tứ thiền cũng chưa phải là chứng quả, mà chỉ là một chặng trong quá trình tu hành. Chưa phải là đạt đến trình độ cao lắm. Thông thường đa số người tu đạo đều có thể đạt đến cảnh giới này.